tình yêu bụi đời, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng căn biệt thự khổng lồ trên đường Hoàng Văn Thụ, có ba thằng nhóc đang nhấp nhô dòm vào một thằng đội nón lên tiếng hỏi thằng tóc xù kế bên. Phải nhà này hem mày, sao nhìn hoành tráng dậy nè. Không biết nữa, nhưng mà chắc đúng đó, số nhà ghi trình in nè. Tiếng thằng Nguyên, để tao hỏi cho, Phong bấm chuông, lúc sau trong nhà có người đi ra, một người đàn ông quần áo mồ ngộ, hình như là quản gia tụi nó thấy mấy bộ đồ này trong phim rồi. Mấy cậu tìm ai? Dạ cho hỏi, nhà này hình như cần vẽ tranh trên tường phải không ạ, Phong? Đúng rồi, mấy cậu là? Dạ, chú Long kêu tụi cháu qua đây. Phong tiếp, Long là ông thầu của tụi nó. Hôm qua lúc lãnh lương, ổng chỉ mối cho hôm nay tụi nó qua đây vẽ cái gì đó. Mời các cậu vào nhà, để tôi đi gọi ông chủ. Ba thằng lật đật sách đồ nghề bước vô cái, lâu đài, này đẹp quá xá, toàn đồ xịn thôi, mới nhìn ngoài sân mà đã mê rồi, hồ bơi nè, vườn hoa nè, con đường vào nhà trải sỏi trắng trên thềm cỏ, hai bên đường trồng hai hàng tùng xanh ngắt. Ông quản gia quăng tụi nó trước cửa rồi đi vào. Tụi nó hết hồn dòm vào trong, ở giữa nhà là cái bể cá vĩ đại quá chừng. Con cá thanh long đang bơi ở trong nhìn kinh dị dễ sợ, nó bự như cái bánh xe tải, cái miệng há ra há rô nhìn bắt ghê, ghét đứa nào thì cứ đem thả xuống, đảm bảo là nó, sư tử, liền. Buồn buồn đem thả hồ Xuân Hương cũng được, đứa nào ngu ngu đứng. Tè bậy xuống hồ là nó thịt luôn, dám nuôi cái con quái vật này, chủ nhà chịu chơi thiệt. Mấy đứa là thợ vẽ hả? Ông chủ từ trên lầu đi xuống, quần áo sang trọng hết sức, bộ vét láng có ong, oách ghê. Dạ, ba thằng đáp, đi theo tôi, ông chủ nói rồi dẫn tụi nó ra vườn, tới bốn cái tường rào cao cao ổng dừng lại, chỉ vào từng cái. Mấy đứa vẽ cho chú ngọn núi chỗ này, bên này thì vẽ con phượng hoàng, bên này viết hai chữ kim phụng to to lên. Trời đất chú là, ba đứa há mỏ nhìn ổng. Là chủ tập đoàn kim phụng, ông chủ cười cười, mấy đứa không biết hả? Dạ giờ thì biết rồi, một trong ba đại gia lớn nhất của vùng này, hèn gì nhìn cái bụng. Bầu của ông to quá, đại ca à đại gia có khác. Biết rồi thì tốt, vẽ cho thiệt đẹp nghen. Còn cái này vẽ gì chú? Nó chỉ vào bức tường cuối cùng. Cũng chưa biết nữa, thôi, để mấy đứa vẽ gì thì vẽ. Ông hào phóng trả lời rồi bỏ đi. Còn lại ba thằng, chúng mánh rồi mày ơi, cha này giàu lắm. Nguyên hí hửng, Phong, ngon lành, chút tụi mày coi tao chặt chả hốc đẹp hốc ăn tiền. Được đó, kỳ này tụi mình phát tài rồi, hên ghê. Nó cũng hào hứng, thôi làm lẹ lấy tiền tụi mày. Phong, tụi nó lôi đồ nghề ra, sơn thì ông chủ mua sẵn rồi, chỉ việc biểu diễn thôi. Nguyên sử ngon núi, Phong vẽ chữ kim phụng, nó chơi con phượng hoàng. Ba thằng có hoa tay lắm, mới 11 giờ chưa đã xong rồi, nhìn cũng đẹp ghê. Còn bức cuối cùng, này biết vẽ gì bây? Nguyên, để tao vẽ cái, mặt thằng Phong cho ổng đứng tim chơi. Nó nhe răng cười, khỏi đi mày, Phong, muốn hù ổng mày chơi cái mặt thằng Nguyên lên nhìn nó. Dễ sợ hơn, Nguyên quê, trời ngu đi nghe con ổng sợ quá ổng xù tiền thì tội lắm mà, dậy biết rẽ gì giờ. Nó hỏi, nghỉ chút đã rồi tính sau. Phong, ba thằng quang cọ ngồi xuống bãi cỏ, ở đây đẹp ghê đồ gì cũng xịn, ở nhà to thích thiệt. Nhìn sang bên cạnh thấy có cây ổi to đùng, nó khều hai thằng bạn. Đi hái ổi ăn tụi bây, lỡ ông chủ nhà ra la thì sao? Phong, ăn nhầm gì đâu, có mấy trái ổi chứ nhiêu. Nguyên hào hứng, đi tao đang đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi nó đi về phía cây ổi, nó và Nguyên phóc cái là lên cây liền. Còn thằng Phong thì cứ làng sàng ở dưới, sợ ông chủ ra. Nhưng đứng một hồi thấy nó với thằng Nguyên ăn ngon lành quá, Phong lên tiếng. Xin ăn, thầy tao mấy trái coi tụi bây. Nó cười, quên đi ao dầu mày ăn thì lên đây, không thì đứng. Ngó, chùm sò quá mày, quăng tao mấy trái đi Nguyên. Phong quay qua dụ thằng Nguyên, đợi tao ăn xong quăng ấy cái cuống lá. Phong bực lắm, nhưng nó không dám, rủi hai thằng kia nổi khùng hái ổi. Chọi lùng sọ sao, thôi thì lên luôn vậy. Nhưng mà bữa nay mặc cái quần hơi chật leo lên lỡ nó. Tét lét thì khỏi về luôn. Đang do dự thì nghe tiếng động sau lưng, quay lại nhìn thử. Mẹ ơi, Phong bắn lên cây cái vèo nhanh như người nhện vậy, đâu ra hai con bạch dê to như con bò vậy nè trời. Hai con chó không biết từ đâu chui ra chạy tới sùa òm tỏi dưới gốc cây. Nó với thằng Nguyên cũng điếm người dòm xuống. Nó hết vía, mày, dụ, mấy con quái vật này ở đâu dậy nè. Tao có biết đâu tự nhiên tụi nó chạy ra tính làm thịt tao. Phong vẫn chưa hoàng hồn. Nguyên chợt la lớn, C-H-S-M-E, nó đang nhai. Đôi dép tao mày ơi. Nó nhìn xuống, hai con cầu đang xử lý dã man đôi dép của thằng Nguyên. May quá, lúc nãy nó mang dép lên theo. Bà thằng hái ổi chọi rào rào xuống đất, hai con chó giật mình bỏ chạy, nhưng được một khúc là quay lại đứng sủa dưới gốc cây, sân nhà, mà. Nó buồn buồn, sao giờ tụi bay, tụi nó cứ đứng, rình mồi, dậy sao xuống. Đóng hộ khẩu đây luôn chứ sao? Nguyên dầu dầu, nó lên tiếng dụ dỗ. Thằng Phong quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, đi, mày nhảy xuống để tụi nó cắn mấy cái cho tụi tao chạy coi. Thôi đi ba, giờ tao nhảy xuống tụi nó nhai xương liền, mày ngon quyết tử, đi tao xung phong quyết sinh cho. Nhưng tại mày cứ sơ dơ dưới đó tụi nó mới biết tụi tao chứ bộ. Sao mà tao biết được nhà này toàn nuôi thú dữ chớ. Với lại tao còn, em chúc sao mà ra đi, được. Dậy thằng Nguyên, liều mình cứu chúa, đi, có gì mỗi tối tao với thằng Phong. Thắp nhang cho, Nguyên dơ cùi trỏ, thắp cái này nè, em còn phải dề dưới ba má em. Nhưng, ông bà già mày đi bữa giờ rồi mà, giờ mày về cũng đâu có ai ở nhà. Xả thân cho anh em đi, để tao nhắn dùm ông bà già mày lời sau cuối cho. Miễn mày, dụ hoài, sao mày hốc ngon xuống đi. Phong sen dô, sao mày hốc làm gương, đi. Bậy, tội tao chứ mày, tao đi rồi lấy ai ở dưới tụi mày, tao còn phải ở lại chăm sóc tụi bay chứ. Nguyên xịu mặt, khỏi luôn, dụ này tao hốc thèm, hốc thằng nào chịu hy sinh thì thôi, đắp mền chờ chết đi tụi bay. Ba thằng ngồi buồn so, bữa nay chúng mánh đâu hem thấy chúng. Đạn không a tụi nó giàu thúi ruột, hai cái con quỷ sứ ở dưới thì cứ gầm gừ sủa y ngỏi nghe bắt lạnh xương sống. Bỗng hai con quỷ sứ im ri hốc sủa nữa mà vẫy đuôi mừng mừng. Ở đằng kia một đứa con gái đang bước tới, chắc tại nghe tiếng chó sủa, mà sao nó thấy đứa con gái này nhìn quen quen nha. Đến lúc con bé tới gần, nó hú hồn, mèng ơi con nhỏ. Kỳ kỳ nè chưa ai, nó làm gì ở đây dậy cả. Nó chưa kịp hỏi thì con nhỏ đã nhìn thấy nó và hai thằng nhóc khác mặt mũi buồn thấy tội đang ngồi trèo queo trên cây, nhỏ ngạc nhiên. À hát, sao anh lại ở đây? Mà mấy anh làm gì trên đó dậy? Phong, Nguyên dòm nó. Mày quen nhỏ này hả? Sơ sơ, kệ, dậy cũng ngon rồi, nhờ nó xích chó lại đi mày. Nguyên, nó quay xuống dưới, à hát, tụi tui sơn tường ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy có cây ổi ngon ngon, tính hái mấy trái ăn chơi thôi, ai dè mấy con cây này chạy tới, giam tụi tui trên này luôn. À hát té ra, đạo trích hả, dậy cho ngồi cây tới tối để ăn năn, hi hi. Nó nhìn nhỏ cười mà ghét dễ sợ, người ta mắc nạn hem cứu thì thôi còn, nhe răng, chọc quê nữa chứ. Nhưng, giận thì giận mà thương thì thương, nó không dám ồn ào giới nhỏ này, phải ráng sức dụ dỗ nhỏ xích chó lại thì mới mong. Thấy được ngày mai chứ? Thôi mà có mấy trái ổi mà làm gì ghê dậy, cột mấy con chó lại dùng đi. Hem được mấy trái cũng dậy, phạt mấy anh ngồi cây 4 tiếng để hối lỗi. Năn nỉ mà tha mạng đi, tụi tôi hứa cải tà quy chánh mà. Hem, nhỏ này khó quá, nó bắt đầu chơi đòn độc, để bữa nào tôi dắt cô đi ăn xôi 2000, được chưa? Thiệt hem, nhỏ khoái khoái, trời ơi, tôi lớn chừng này mà đi nói xạo, còn nít ai coi, xí, nhỏ liếc nó một cái sắc lẻm, rồi quay mặt vào nhà. Bác Minh ơi, ông quản gia lật đật chạy ra, nhỏ chỉ tay vào hai con chó. Biết ý, người quản gia liền dắt hai con cầy đi vào sân sau. Chờ hai con cai ngục đi thật xa, ba thằng tù mới dám nhảy xuống. Cách chương.